xuyên vào nữ chính ngu ngốc. Chương 8, 8, tôi thật sự không thích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Dật Phàm, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Anh đừng bước tới đây. Cô thấy Lương Dật Phàm bước tới gần, miệng lại cười kỳ quái, trong lòng bắt đầu thấy luống cuống. Đừng tới, cô đối xử với người cô thích như thế à? Cái gì? Tôi không có thích anh đâu nhé. Sao anh lại nghĩ là tôi thích anh vậy? Cô không ngờ tên này lại vô sỉ như vậy, nói toạc ra là cô thích hắn. Chờ một chút, hình như cô đã quên thứ gì đó. Bỗng nhiên nhớ tới, trong chuyện đúng là nữ chính Tiết Lạc thích Lương Dật Phàm. Cô vội vàng nặn ra một nụ cười. Lương đại ca, lần trước bị anh đẩy xuống lầu nên đầu tôi bị đụng thương rồi, cho nên quên mất một vài thứ. Lẽ nào trước đây tôi thích anh hả? Cô nói cô không nhớ. Lương Dật Phàm nghe thấy vậy không bước đến nữa. Anh ta dừng lại, cách cô ba bước chân, ánh mắt nheo lại nhìn cô. Chắc chắn hắn ta không tin mấy loại mất trí nhớ này. Lời nói dối vụng về được thốt ra từ miệng cô, hắn càng không tin. Nhưng thái độ xa lánh của cô mấy ngày hôm nay rất rõ ràng. Hắn nghi ngờ, lẽ nào cô đang nói thật? Anh không tin tôi cũng là lẽ đương nhiên thôi. Thế nhưng tôi thật sự không thích anh, cũng không thích gây sự gì với em trai anh cả. Cho nên sau này mỗi người chúng ta đi một đường, các anh đừng tới gây phiền phức cho tôi. Tôi cũng sẽ không bao giờ nói thích anh nữa. Nhưng tôi không tin cô, làm sao đây? Hắn cười nhạt, ánh mắt chăm chú đặt cả trên người cô, muốn nhìn cô lo lắng chột dạ. Cô giấu một tay ra sau lưng, len lén lấy điện thoại đi rộng bấm một tin nhắn. Nghe Dật Phàm nói như thế, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy khinh thường. Anh yên tâm đi, trông mặt anh xấu như vậy tôi nhìn đã thấy mất cảm tình rồi. Tôi mà còn nói thích anh là đang lừa anh đó. Mặt tôi xấu xí, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nói mình xấu xí. Hơn nữa còn từ miệng một cô gái đã từng tỏ tình với hắn. Lời này đúng là có lực sát thương tới lòng tự tôn của đàn ông. Nhưng hắn không tức giận phát cuồng xông đến cô, hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Anh không tin, cô đưa tay chỉ ngăn tủ bên cạnh, khẽ cười khẩy. Trong này có gương đó, anh có thể tự mình ngắm xem khuôn mặt kia kinh khủng đến thế nào. Cô, cuối cùng Lương Dật Phàm cũng bị chọc giận hoàn toàn, giọng nói của hắn lạnh xuống. Cộc cộc cộc, cửa phòng của cô bỗng vang lên tiếng gõ. Hai người trong phòng nghe thấy tiếng động này liền im lặng. Lương Dật Phàm nhíu mày quay đầu lại nhìn cánh cửa, còn cô đứng bên kia đang cúi đầu thầm cười chôm. Quả nhiên cô nghĩ không sai, giao dịch cùng Tạ Tâm Tâm đúng là rất có lợi. Vừa rồi cô nhắn cho Tạ Tâm Tâm một cái tin chỉ viết vài chữ SOS ở phòng tôi. Người đang đứng ngoài lúc này chắc chắn là Tạ Tâm Tâm. Người ở ngoài cửa đúng là Tạ Tâm Tâm. Cô vừa gửi tin nhắn đến cô ta đã hiểu, lén lên lầu gõ cửa phòng cô. Cô ta biết Lương Dật Phàm đang ở bên trong, không biết Dật Phàm có đánh cô không. Nếu cô vì bị đánh mà không giúp cô ta nữa thì không được. Cô ta còn đang muốn cô giúp mình vào được Lương gia, trở thành thiếu phu nhân. Anh mau mở cửa đi. Cô thấy Lương Dật Phàm chỉ liếc mắt qua cánh cửa mà không động đậy gì, vẫn tiếp tục quay lại nhìn chằm chằm vào cô, bèn vội vàng giục hắn. Lương Dật Phàm cười nhạt, sao cô cứ bắt tôi phải ra mở cửa thế? Nếu người ngoài cửa là dì Nguyệt của cô hoặc cha tôi, bọn họ thấy tôi ở phòng cô thế này, cô nói xem họ sẽ nghĩ gì? Cô mỉm cười, khoát tay ra vẻ anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, không đâu, tôi không hề lo lắng như vậy, anh cứ đi mở cửa giùm tôi là được. Cô chắc chứ? Lương Dật Phàm hỏi lại lần hai. Sao anh phiền vậy, mở hộ cái cửa thì chết ngay à? Cô bị hắn hỏi đến bực mình, rít lên. Lương Dật Phàm sờ mũi, hắn ta cảm thấy cô hình như thực sự mất trí nhớ. Tiếng quát cũng rất chân thực, không hề có cảm giác cô gái này đang yêu mình say đắm. Ánh mắt cô ta rất tỉnh táo, không giống với loại nữ sinh ngu dốt bị ái tình làm ê muội. Biểu hiện của cô khiến hắn tin hơn một chút về việc cô không còn thích hắn nữa. Nghĩ vậy khiến hắn rất cao hứng. Cô nàng đáng ghét này không còn thích hắn nữa, thật là một chuyện tốt, quá tuyệt vời. Nhân đà cao hứng, hắn quyết định đi ra mở cửa, nhưng khi cửa mở, nhìn thấy Tạ Tâm Tâm đứng bên ngoài khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Cậu chủ, sao cậu lại ở trong phòng của tiểu thư? Mặc dù đã biết Lương Dật Phàm đang ở trong phòng của Tiết Lạc, nhưng khi thật sự nhìn thấy, Tạ Tâm Tâm vẫn cảm thấy khó chịu. Tạ Tâm Tâm là cô tình nhân nhỏ của hắn, chẳng lẽ hắn còn không biết tính cách của cô hay sao? thấy Tạ Tâm Tâm có vẻ sắp khóc, thế là bao nhiêu ý nghĩ muốn giao huấn Tiết Lạc bay biến đi đâu mất. Hắn nhanh chóng không để ý tới cô mà quay ra dỗ cô tình nhân nhỏ của mình. Lương Giật Phàm bước nhanh ra khỏi phòng, ở trước mặt Tiết Lạc mà dám ôm Tạ Tâm Tâm, dỗ cô ta đừng khóc. Tạ Tâm Tâm không ngờ Lương Giật Phàm lại ôm mình ngay trước mặt Tiết Lạc, cô ta giả bộ nghiêng đầu liếc nhìn Tiết Lạc đang đứng trong phòng. Cô im lặng nhìn hình ảnh Tổng Giám Đốc Lương Giật Phàm ôm chặt cô vợ nhỏ bé trong lòng. Cô nghĩ, nếu là Tiết Lạc trước đây nhìn thấy cảnh này hẳn sẽ rất đau lòng. Đột nhiên cô cảm giác có người đang nhìn mình, đưa mắt về phía cửa, hóa ra cô vợ nhỏ bé hiền lành của Tổng Giám Đốc Lương đang lặng lẽ nhìn cô, vừa thương tâm lại vừa tức giận. Cô cười toét miệng, sau đó khoát tay ý bảo cô ta mau lập tức đưa Lương Giật Phàm đi. Thấy cô không tức giận, cuối cùng Tạ Tâm Tâm cũng tin cô thực sự không còn thích Lương Giật Phàm nữa, vì vậy khẽ kéo tay của Lương Giật Phàm, thỏ thẻ với hắn. Đứng đây sẽ có người nhìn thấy, chúng ta đi chỗ khác thôi. Lương Giật Phàm ngẫm lại cũng thấy đúng, có Tiết Lạc đứng cạnh nhìn chằm chằm vào bọn họ cũng thấy phiền, nên lập tức ôm vai Tạ Tâm Tâm đi mất, đầu cũng không thèm ngoảnh lại lấy một lần. Thấy cả hai dắt nhau đi, rốt cuộc cô cũng được thở phào nhẹ nhõm. Cô đột nhiên nhận ra một điều, tên nam chính trong tiểu thuyết này rất ngoan, chỉ cần là người hắn thích quản hắn sẽ nghe theo ngay. Gạt chuyện này sang một bên, cô bắt đầu để ý tới việc thu dọn chiến trường, nhìn cánh cửa ban công bị Lương Giật Phàm đá vỡ, cô bất đắc dĩ thở dài, đành lấy điện thoại di động ra lên mạng tìm công ty sửa chữa lắp đặt gần đây nhất, gọi họ tới sửa tấm thủy tinh trên cánh cửa. Cô cũng chẳng muốn nói chuyện này với ai, tránh làm cho dì Nguyệt và Dượng Lương phải xấu hổ, cho nên dứt khoát quyết định tự mình trả tiền sửa kính. Tuy cô có thể đi tìm Lương Giật Phàm để đòi bồi thường, dù sao kính cũng là do hắn phá nát, nhưng cô lại chẳng muốn tạo thêm cơ hội gặp mặt hắn, thế là đành thôi. Lúc này vẫn còn sớm, Dượng Lương chưa đi làm về, dì Nguyệt đang nghỉ ngơi trong phòng, mà Lương Giật Phàm và Tạ Tâm Tâm không biết đang làm trò gì rồi, cho nên cô tự mình mời người đến sửa, không muốn quấy rầy bất cứ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều khó giải quyết nhất là sau khi sửa xong hẳn trời đã tối rồi, lúc đó người trong nhà sẽ có phản ứng gì? Cũng may lúc thợ lắp đặt làm xong, dọn dẹp chuẩn bị rời đi thì Dượng Lương còn chưa về. Cô đang cười híp mắt tiễn người thợ lắp đặt kính ra cửa thì đụng phải Dượng Lương, cô bất giác chột dạ. Ai nha, không ổn rồi. Dượng Lương nhất định sẽ hỏi cô tại sao lại phải gọi thợ sửa kính đến. Vừa nghĩ vậy đã thấy Dượng bước đến gần. Tiết Lạc, trong nhà làm sao vậy? Tại sao lại phải mời thợ sửa chữa? Con muốn lắp đặt thiết bị gì à? Đoán không sai mà. Dượng Lương hỏi rồi. Cách chương.